Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, kiếp này chỉ một lần này. Một đám người tản bộ trở về thời điểm đã tương đối trễ. Dịch ra ba gian phòng khách chen mấy người, lại đưa ra mấy gian phòng chen mấy người. Cái này vấn đề chỗ ở liền cũng an bài tốt. Đương nhiên, loại sự tình này theo Dịch ra nhìn tới. Có khách tới chơi lưu khách mà ngủ là rất bình thường vấn đề. Mà hoàng đế bọn thị vệ vì chuyện này, đã sớm trước đó đem toàn bộ Tây Hà thôn mò thấu. Thậm chí cũng có thị vệ cùng phụ cận hàng xóm hương nhân bắt chuyện qua. Tự như người xứ khác cùng người bản địa khách sáo giao lưu. Đã tới Nguyệt Châu, đến Dịch Thư Nguyên trong nhà. Hoàng đế đương nhiên không có khả năng chính là đến ăn một bữa cơm liền trở về. Chính như chính hắn chỗ đề cập, bởi vì cơ hội quý giá, cho nên hết sức chân quý. Dạo bắc khoát Nam Sơn, gặp ngày đông cảnh đẹp, đứng tại chỗ cao đỉnh núi ngóng nhìn phương xa Thương Sơn. Sướng sơn ca đạp đất tuyết, gặp cổ tùng xanh biếc, thăm sơn thần miếu cổ, chèo thuyền du ngoạn Tây Hà vào Nga Thủy, nhìn sóng biếc cuồn cuộn, nghe cái kia ngắt lấy ngày đông hoa sen kỳ dị cố sự. Cũng cùng nhau thả câu hàn giang. Có lẽ đối hoàng đế mà nói, trọng yếu nhất chính là có cơ hội cùng Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ tâm sự. Cũng không chỉ là việc nước chính vụ, theo chí quái truyền kỳ đến thiên văn địa lý, theo tiểu dân chuyện lý thú đến vương triều thay đổi. Hoàng đế phát hiện, bất luận cái gì sự tình, chính mình đều cùng Dịch tiên sinh trò chuyện vui vẻ. Tổng có thể trò chuyện tận hứng, tổng có thể phát hiện kinh hỉ. Càng không cần nói Dịch Thư Nguyên còn có cái kia có thể xưng tuyệt diệu kể chuyện kỹ nghệ. Càng thêm tinh thông âm luật, thiện khống dây đàn niềm vui. Bên trên có thể nhập thanh cao nổi tiếng chi đường. Bên dưới có thể dung dân tục làn gió. Không vì giai tầng chỗ mệt mỏi, không chịu thành kiến cản trở. Nếu như nói tới Nguyên Giang huyện trước đó, hoàng đế cùng Đàm Nguyên Thường đám người tự nhận đối Dịch Thư Nguyên đã hiểu khá rõ. Biết người kia chính là đại tài. Như thế tới Nguyên Giang huyện về sau, đừng nói là hoàng đế đám người, liền là cùng tới thị vệ trong lòng liền cũng chỉ thừa lại thán phục tiên sinh kỳ tuyệt. Không giống phàm trần nhân vật, nhưng Dịch Thư Nguyên thuyết pháp là này liền là mấy chục năm nhân sinh tích lũy. Nếu là tại triều làm quan, hắn người này cũng liền không có như thế kỳ. 20 tháng chạp, tại Dịch ra lại sắp 10 ngày hoàng đế rốt cục muốn chuẩn bị hồi kinh. Không phải là không muốn đợi lâu một đoạn thời gian, mà là năm sau còn có rất nhiều việc quan trọng. Tính toán thời gian cũng nên đi, cho tới ăn Tết nha. Trên đường qua cũng giống vậy. Lần này, lâu thuyền trực tiếp mở đến Nga Giang Tây Hà khẩu đoạn sông. Người nhà họ Dịch chèo vài chiếc thuyền con. Hoàng đế cùng Đàm Nguyên Thường một hàng đến Tây Hà khẩu bên bờ. Bên đó có nước sâu, vừa vặn nhượng lâu thuyền sát bờ. Ván cầu cũng đã lắp xong, cho tới lúc đến những cái kia xe ngựa, tính cả thớt ngựa ở bên trong, Đàm Nguyên Thường rất khẳng khái địa trực tiếp đưa cho Dịch ra. Nhượng người nhà họ Dịch 10 phần không có ý tứ, nhiều lần chối từ lại từ chối không được. Cuối cùng Dịch Thư Nguyên khuyên mới thu xuống. Tây Hà khẩu, Dịch Thư Nguyên cùng hoàng đế đám người trước theo trên thuyền nhỏ lên bờ. Theo sau đi hướng bên kia lâu thuyền lớn. Khối này cũng là Dịch Thư Nguyên thả câu thời điểm ưa thích tới địa phương. Đi theo đưa tiễn trừ Dịch Thư Nguyên. Còn có Dịch Bảo Khang, Dịch Dũng An cùng Dịch A Bảo tổ tôn ba đời. Chỉ là bọn hắn đi xa một chút. Lâu thuyền một bên, mọi người dừng bước, nhìn nhau không lời. Còn là Dịch Thư Nguyên trước tiên mở miệng. Dịch mỗ tự đưa đến đây. Lão hoàng đế nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, cuối cùng bắt đầu thấp giọng mở miệng. Dịch tiên sinh, trẫm biết ngươi không nghĩ lại động, chính là trẫm vẫn là hy vọng ngươi có thể theo ta hồi kinh. Cái này thái tử thái phó chức vụ, trẫm hy vọng tiên sinh bệ hạ. Dịch Thư Nguyên đánh gãy hoàng đế lời nói, có lẽ có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng làm như thế cũng tại đại dung cũng liền hắn. Dịch mỗ tuổi tác đã cao, không nghĩ tuổi già lẫn vào trong đó, ở bên ngoài mấy chục năm, bây giờ chỉ nghĩ ở nhà chờ đợi, còn mong bệ hạ thành toàn. Hoàng đế nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, hồi lâu không nói gì thêm. Mà lúc này Dịch Bảo Khang mấy người cũng đã đi theo qua tới. Tựa hồ cũng đã không có lại nói thời cơ. Ai, nhà chúng ta chiêu đãi không chu đáo à. Lần sau tới tốt nhất sớm phái người thông chi. Hoặc là hôm nay tự định xuống thời gian. Lần sau nhất định hảo hảo chiêu đãi. Dịch Bảo Khang nói như vậy. Cứ việc Dịch gia đã lấy ra tốt nhất. Nhưng hương nhân thói quen liền là khiêm tốn vài câu. Lão hoàng đế nhìn lấy lão nhân kia. Không khỏi hoài niệm khẽ cười. Vậy liền quyết định như thế đi. Nếu ta còn có cơ hội tới nữa nhất định sớm thông báo. Cái kia tốt vậy thì tốt. Công lão đệ quan lại quyền quý không chê chúng ta cái này nông thôn địa phương. Chúng ta Dịch gia khẳng định để tâm. Một bên Dịch A Bảo nghe lấy ra ra hô hoàng đế kêu lão đệ quả thực là lau mồ hôi. Không dám nói câu nào. Ha ha ha ha hảo hảo. Hoàng đế cười. Một bên Đàm Nguyên Thường cũng vui vẻ cực kỳ. Tự liền Trương Lương Hỉ cũng không có bất kỳ không vui. Còn lại người nhà họ Đàm phản ứng tắc một mặt cổ quái. Chủ yếu là muốn cười lại không dám. Cười một trận. Hoàng đế chủ động hướng Dịch Thư Nguyên đám người chắp tay. Dịch tiên sinh, còn có Dịch lão ca cùng chư vị, công mỗ cáo từ, người nhà họ Dịch cùng một chỗ đáp lễ. Ai, thuận buồm xuôi gió a. Trên đường cẩn thận, hoàng đế gật đầu, lại gặp Dịch Thư Nguyên nhưng tại lúc này đi lên phía trước. Dưới tình huống bình thường, thị vệ bên cạnh cơ hồ có người phản xạ có điều kiện đề phòng. Bất quá theo sau lại trầm tĩnh lại. Dịch Thư Nguyên trong tay áo lấy ra một phần dài nửa thước quyển sách. Hai tay đưa cho trước mặt lão hoàng đế. Không có gì có thể tặng. Liền lung tung viết chút đồ vật. Thỉnh bệ hạ thu xuống. Hoàng đế hơi kinh ngạc phía sau mới tiếp qua. Hậu chi hậu giác địa nở nụ cười. Nhắc tới Dịch tiên sinh thư pháp cũng là một bảo. Phen này tới vậy mà quên cầu. Ai? Xác thực già rồi. Chúng ta đều đem chuyện này quên. Thực sự là Dịch tiên sinh học thức như biển. Chỉ riêng cùng hắn trò chuyện chuyện khác tự đem chuyện này cho ném ở sau đầu. Đàm công nói phải a. Đàm Nguyên Thường cười lấy nói như vậy. Trương Lương Hỉ cũng phụ họa. Bất quá kỳ thật mấy ngày trước buổi tối. Hắn tự lén lút đi tìm Dịch Thư Nguyên nhắc tới chuyện này. Cái kia Dịch lão ca. Người huynh trưởng mặc bảo thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Tự những cái kia xe ngựa căn bản không bì kịp. Lần này còn là chúng ta kiếm lời. Dịch Bảo Khang vui vẻ cười. Nói huynh trưởng chữ là tốt. Nhưng không đến mức như thế đáng giá. Tại hắn khiêm tốn khách khí thời điểm. Hoàng đế cũng tại Dịch Thư Nguyên trước mặt trực tiếp mở ra phần kia cũng chưa trang hoàng quyền. Sách, Dịch Thư Nguyên không có phô trương chính mình viết lách ý nghĩ. Phen này hắn tính là mượn thi tiên lý bạch văn khí. Viết là một bài, đi đường khó. Chính là đem Hoàng Hà, Thái Hành các từ đổi thành Nga Giang cùng Thái Thương. Nhưng thi từ ý cảnh lại không động chút nào. Hoặc là nói, thả ở trên người Lý Bạch. Ít nhiều có chút chửi bậy oán giận chính mình có tài nhưng không gặp thời tình huống. Nhưng đặt ở Đại Dung Thiên Tử cái này, lại là rất chuẩn xác dốc lòng phấn đấu. Hoàng đế nhìn lấy cái này thiết họa ngân câu hồn nhiên thiên thành thư pháp. Cũng đọc thư pháp chỗ hiện ra văn tự. Tại hoàng đế nơi này. Tự nhiên không biết ai là Lý Bạch. Trong mắt hắn. Đây là Dịch tiên sinh dùng thi từ hiểu người. Là Dịch Thư Nguyên vị này thiên hạ hiếm có kỳ nhân. Đối hoàng đế quản lý Giang Sơn xã Tắc Chi gian khổ cùng thành quả tán thành. Càng đem hoàng đế trong lòng gửi nguyện chỗ điểm ra. Đồng thời cũng tính là một loại chúc phúc. Chí hướng to lớn sẽ có lúc. Thẳng treo vân phàm tế thương hải, hoàng đế lẩm bẩm. Nhìn hướng Dịch Thư Nguyên trong mắt ngậm lấy mấy phần óng ánh. Tay cầm quyển sách lại thi lễ. Đa tạ tiên sinh, đa tạ. Dịch Thư Nguyên cũng trịnh trọng đáp lễ lại. Nhẹ nói một câu, bệ hạ bảo trọng, tiên sinh cũng bảo trọng a. Mấy lần hành lễ mấy lần đưa. Cuối cùng, người nhà họ Dịch đứng tại cái này Tây Hà cửa sông bên bờ. Đưa mắt nhìn chiếc kia lâu thuyền lớn dần dần đi xa. Cho đến giờ phút này, Dịch Bảo Khang phụ tử còn đang cười đùa nghị luận những khách nhân này thật không tầm thường. Mà Dịch A Bảo trong lòng cảm khái vô hạn, nhưng cũng nới lỏng một khẩu khí lớn. Trở lại thời điểm, Dịch Dũng An chây ý ở đây muốn câu cá. Dịch Bảo Khang hôm nay cũng không nói hắn. Mặc cho hắn đi, lưu một chiếc thuyền nhỏ tại đây. Nhượng hắn buổi chiều nhất định muốn về nhà. Người khác riêng phần mình lên thuyền về nhà. Dịch A Bảo tận lực cùng Dịch Thư Nguyên một con thuyền. Dịch Thư Nguyên chèo thuyền thời điểm. Hắn ngồi đến gần đuôi thuyền. Thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Mái chèo cùng thuyền nhỏ mang theo sóng nước tại Tây Hà bên bờ khối băng chỗ tan rã. Cho đến giờ phút này, Dịch A Bảo mới cân nhắc mở miệng dò hỏi. Bá Gia Gia, cái kia Công lão tiên sinh, liền là đương kim thánh thượng A. Chèo thuyền Dịch Thư Nguyên nhìn một chút cháu trai. Trên mặt tươi cười, ta vốn cho rằng buổi tối ngày đầu tiên ngươi liền sẽ tới hỏi. Không nghĩ tới còn rất giữ được bình tĩnh. Người đi ngươi mới hỏi. Dịch A Bảo gãi gãi đầu. Nói thật, đây không phải sợ phạm vào kỵ húy nha. Lúc đó thật không dám hỏi, ha ha ha ha. Ngươi cho là bệ hạ không biết sao. Như không có điểm này lòng dạ. Hắn tự không phải hắn. Dịch A Bảo ánh mắt sáng lên. Nói như vậy Bá Gia Gia đối thánh thượng đánh giá thật rất cao lạc. Tiểu tử ngươi hẳn là muốn đi làm quan. Nghe đến Bá Gia Gia cười lấy nói như vậy. Dịch A Bảo do dự một chút còn là lắc đầu. Ta bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ ràng. Còn là bớt lo được rồi, nói như vậy. Dịch A Bảo lại hiếu kỳ dò hỏi một câu. Đúng Bá Gia Gia, ngài đưa cho thánh thượng quyển sách bên trên viết cái gì a? Nghe đến Dịch A Bảo mà nói. Dịch Thư Nguyên còn là cười hắc hắc. Không nói cho ngươi. Đi nhanh tại Nga Thủy Đàm ra lâu thuyền lớn bên trên. Nhìn lấy Tây Hà khẩu phương hướng. Người nhà họ Dịch đã biến mất tại trong tầm mắt. Gió tiết dần lên. Rơi xuống từng mảnh bông trắng. Trên thuyền cũng lạnh không ít. Hoàng đế nhiều ít vẫn là có chút buồn bã mất mát. Chỉ sợ là về sau cũng lại không có cơ hội tới. Có khả năng cùng Dịch tiên sinh tương kiến. Kiếp này liền cũng chỉ lần này. Bệ hạ, vào khoang thuyền A, tuyết rơi. Trương Lương Hỉ khuyên một câu. Một bên Đàm Nguyên Thường ngược lại là một mực chăm chú hoàng đế trong tay quyển sách. Bệ hạ, Dịch tiên sinh viết là cái gì? Để chúng ta cũng nhìn một chút thôi. Ta trên thuyền có công cụ, cũng có công tượng, vừa vặn giúp ngài trang hoàng lên. A hát, thế thì xác thực vừa vặn. Hoàng đế nhìn một chút Đàm Nguyên Thường, cười lấy hồi một câu. Theo sau cùng mọi người cùng một chỗ vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền ấm áp như xuân, Dịch Thư Nguyên tặng cho trang giấy cũng tại trên bàn trải rộng. Đàm Nguyên Thường, Trương Lương Hỉ đám người vây quanh. Một chút lân cận thị vệ đều theo bản năng rướn cổ lên nhìn. Cái kia linh động phi thường lại đủ thấy đại khí thư pháp cũng hiện ra ở tất cả mọi người trước. Mạt, bình vàng rượu trong đấu 10.000. Khay ngọc món ngon thẳng vạn tiền. Ngừng chén quăng đũa không thể ăn. Rút kiếm nhìn quanh tâm mờ mịt. Muốn độ Nga Thủy băng tắc sông. Đem đạp thái thương tiết khắp núi. Nhàn tới thả câu trên suối bích. Chợt lại đi thuyền mộng chân trời. Đi đường khó. Đi đường khó. Nhiều lối rẽ. Nay còn đâu. Chí hướng to lớn sẽ có lúc. Thẳng treo vân phàm tế thương hải. Đi đường khó thừa hưng 29 cuối năm. Tặng cho đại dung thiên tử. Tại cuối cùng, chính là ấn xuống một cái con dấu. Trên đó thể hiện dù cổ, nhưng cũng không khó phân biệt. Nên là Dịch đạo tử, ba chữ. Gặp thư văn này, tại chàng người trong lòng đều có cảm khái. Như Trương Lương Hỉ cùng Đàm Nguyên Thường bực này thân mật người. Cũng ít nhiều có thể cùng hoàng đế cảm đồng thân thụ. Cũng là tại mọi người thưởng thức xong thư pháp về sau. Tại cái này về kinh trên thuyền lớn. Đại Dung Thiên Tử viết xuống sắc phong Thái Tử chiếu thư. Hết chương.